Chương 722, đế khí xuất thế. Hàn ảnh nhi chiêu, khó lòng phòng bị, xử trí chắc chắn phải chết, đừng nói những mộ thương thánh thành đó đế giả, dù cho Long Thiên Nhi cùng Màn Cổ Sơn đều kiêng dè không thôi. Làm U Viêm Hàn ảnh tộc ưu tú nhất ít nữ sát thủ, Hàn ảnh nhi ám sát năng lực đơn giản đằng phong tạo cực. Hai vị trung vị đế cảnh đế giả bị giết chết về sau, Hàn ảnh nhi tiếp tục đánh giết hạng ba mộ thương thánh thành đế giả, mà lại nàng trô ám sát người, đều là trung vị đế cảnh tồn tại. Dừng tay bố đế sứ đôi mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, có ý ngăn cản, nhưng lại bị Long Thiên Nhi cuốn lấy, còn tự lo không xong, căn bản là không có cách đi cứu viện mộ thương thánh thành những cái kia đế giả. Mộ thương thánh thành đế giả từng cái vô cùng hoảng sợ, điên cuồng lui lại, sợ bị Hàn ảnh nhi để mắt tới. Phốc phốc hạng ba trung vị đế cảnh đế giả bị đánh giết, khô quắt thi thể từ không trung rơi xuống. Bố đế sứ trong lòng đang dỉ máu, phổ thông đế giả còn vô cùng chân quý, huống chi trung vị đế cảnh đế giả. Cho dù ở mộ thương thánh thành bên trong, trung vị đế cảnh đế giả cũng là gần với ngũ đại đế sứ cao tầng, tổn thất bất kỳ một cái nào đều đại giới vô cùng to lớn. Tổ trận, tập hợp một chỗ đường phân tán. Bố đế sứ gầm thét lên, cái kia ám ảnh thiếu nữ thật là đáng sợ, nếu là bị hắn từng cái đánh tan, sợ là hết thể mộ thương thánh thành đế giả đều sẽ bị nàng giết sạch. Chỉ có tạo thành trận pháp, mượn nhờ hắn theo mộ thương mang theo mà đến đế khí, mới có thể ngăn ở tên kia đáng sợ thích khách công kích. Bố đế sứ không do dự, ống tay áo vung lên, một đạo lưu quang liền bay ra, hướng về mộ thương thánh thành một tên trung vị đế giả bay đi. Cái kia lưu quang phảng phất vượt qua thời không, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tên kia mộ thương thánh thành trung vị đế cảnh trong tay. Quanh sau một khắc, một cỗ kinh người tới cực điểm khí tức khủng bố bỗng nhiên bùng nổ, toàn bộ thiên địa một trận rung mạnh, mọi loại pháp thì bỗng nhiên hiện hiện, trên bầu trời lít nha lít nhít, phạm vi ngàn dặm hư không đều hóa thành pháp tắc chi vực, khí thế kinh người tới cực điểm. Đế khí trong truyền thuyết đế khí thiên cơ thánh thành đế giả nhóm, từng cái con ngươi thít chặt, chấn động không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời. Rơi vào vị kia mộ thương thánh thành trung vị đế cảnh trong tay đồ vật, chính là một cái thanh đồng mầm tròn. Cái kia thanh đồng mầm tròn bên trên, có vô tận đế đạo pháp tắc, chỉ thấy phía trên đế đạo pháp tắc hơi chấn động một chút, toàn bộ thiên địa liền theo chấn động. Chỉ có trong truyền thuyết đế khí, mới có uy thế như thế, phổ thông đế đạo bảo vật, căn bản là vô phương cùng chân chính đế khí so sánh. Đế khí xuất thế, mộ thương nội tình, quả nhiên không phải chúng ta Nam Man Đại Lục có thể so sánh. Chu Ngạn Hoàng Chủ nhìn trên bầu trời đế khí, khẽ thở dài một tiếng. Tử Tiêu Vương Triều tại Nam Man Đại Lục bên trên thuộc về cổ xưa nhất thế lực, mấy vạn năm trước cùng mộ thương đại lục chiến tranh, bọn hắn Tử Tiêu Vương Triều liền có mấy vị đế giả xuất chiến. Chỉ là cùng mộ thương so sánh, Nam Man Đại Lục nội tình thực sự không đáng chú ý, năm đó toàn bộ đại lục cũng mới chỉ có 3 thanh đế khí, mà lại cuối cùng toàn bộ bị mộ thương đại lục người cướp đi. Cho đến ngày nay, Nam Man Đại Lục đã một thanh đế khí đều tìm không ra tới. Thiên Cự Sơn bên trên, hết thể tu sĩ đều cực kỳ chấn động, đế khí uy thế tương đương dọa người, đồ vật thành đế, so sinh linh thành đế còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hội càng thêm phù hợp giữa thiên địa đế đạo pháp tắc. Dù cho một thanh bình thường nhất hạ vị đế khí, có thể điều động thiên địa pháp tắc cũng so trung vị đế cảnh đế giả mạnh. Đường thương đế giả, tổ đế giả, giết ma nữ. Mộ thương thánh thành đế giả nhóm thấy chính mình đế khí xuất thế, từng cái tinh thần đại chấn, toàn bộ trận mắt tròn xoe gầm thét lên. Mâm tròn kia đế khí, so phổ thông công kích đế khí càng thêm đặc thù, chính là hiếm thấy vô cùng trận pháp đế khí, có thể trên hư không lăng không ngưng tụ ra một tòa đế trận đến, mà lại có thể mượn nhờ đế khí mâm tròn làm đầu mối then chốt, dung hợp phe mình hết thể đế giả lực lượng. Nói cách khác, một khi bọn hắn mượn nhờ mâm tròn đế khí tổ trận hoàn thành, chỗ sức mạnh bùng lên, dù cho bố đế sứ đều sẽ bị bọn hắn chấn áp. Vanh tên kia gọi đường thường đế giả nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, ngón tay bỗng nhiên hướng đế khí tròn trên bàn một điểm, bàng bạc vô cùng đế khí theo hắn trong cơ thể điên cuồng đổ xuống mà ra, toàn bộ tràn vào đế khí mâm tròn bên trong. Chỉ thấy đế khí mâm tròn hào quang sáng choang, trên hư không huyện hóa ra một tòa huyền diệu vô cùng pháp tắc chi trận, hết thể mộ thương thánh thành đế giả, dồn dập đứng tại trong trận pháp, cùng pháp tắc đế trận hòa làm một thể. Một cỗ vô cùng kinh khủng đế cảnh lực lượng như là trăm sông vào biển hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cỗ vô cùng bàng bạc kinh thiên thần lực. Toàn bộ Thiên Cự Sơn đều bởi vì cái kia cỗ kinh thiên thần lực mà đung đưa kịch liệt đứng lên, phảng phất mưa Ivan nở đà mờ đại sơn đều muốn bị trên bầu trời năng lượng hấp xả đến vùng trời, giống như là huyết buồn đại khẩu toàn bộ thôn phệ hết. Thật là đáng sợ đế trận. Thiên cự phong phía trên đế giả nhóm, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng e ngại. Cái kia đế trận ngưng tụ mà xuất lực lượng, quá mức dọa người rồi, sợ là tiết lộ ra một chút đều có thể đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát. Mộ Thương Thánh Thành quả nhiên đáng sợ, khó trách năm đó chúng ta Nam Man Đại Lục thất bại thảm hại, mấy vạn năm đều không thể vươn mình. Thượng Nguyên Tông Nguyên Hoa đạo chủ tầm mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt có chút lo lắng. Tại đáng sợ như vậy mâm tròn đế khí trước mặt, Thiên Bảo Thánh Thành mấy vị kia tồn tại, có thể hay không chống đỡ được nếu là ngăn không được, bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành lần này, sợ là liền phải tao ngộ đại kiếp. Dù sao chiến đấu đến tình trạng như thế, bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành đã không có tác dụng gì, hết thể đều chỉ có thể nhìn Thiên Bảo Thánh Thành cùng Mộ Thương Thánh Thành cuối cùng thắng bại. Họa các bên trong, hết thể tu sĩ cũng là ngưng trọng vô cùng, tất cả đều sợ Thiên Bảo Thánh Thành người chiến bại. Thiên Bảo Thánh Thành nếu là bại, vận mệnh của bọn hắn đáng sợ tương đương thế thảm. Dù cho Tịch Thiên Dạ đều hơi khẽ to mày, Mộ Thương Thánh Thành cũng là có chút thủ đoạn, thế mà có thể luyện chế ra trận pháp đế khí đến, bằng vào cái kia trận pháp đế khí, Mộ Thương Thánh Thành hết thể đế giả lực lượng đều có thể hội tụ vào một chỗ, Hàn Ảnh Nhi sợ là rất khó chống đỡ được. Có lẽ chỉ có đột phá làm chí cảnh Long Thiên Nhi, mượn nhờ vạn pháp bất xâm đặc tính, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở nhiều như vậy đế giả hợp lực nhất kích đi. Nhưng dù cho Long Thiên Nhi vạn pháp bất xâm, đế đạo pháp tắc vô hiệu nàng, nhưng hơn 10 vị đế giả lực lượng, cũng sợ là tương đương không tốt cản. Huống chi, nàng bây giờ bị bố đế sư dây dừa kéo lại, sợ là cũng không cách nào phân tâm nhúng tay. Hàn Ảnh Nhi trôi nổi trên 9 tầng trời, tuyệt mỹ thân ảnh như ẩn như hiện, một đôi thanh lánh trong con người, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cỗ tuyệt đối lãnh tĩnh. Theo con ngươi của nàng bên trong, Tịch Thiên Dạ có thể trông thấy một cỗ tự tin. Thế mà không hoảng không loạn, chẳng lẽ Hàn Ảnh Nhi cũng đột phá đến chí thánh cảnh? Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo hứng thú. Hắn lúc trước cho 4 người đều phân biệt truyền thụ bí pháp, nếu Long Thiên Nhi có thể đột phá làm chí thánh cảnh, như vậy Hàn Ảnh Nhi 3 người bọn hắn cũng đồng dạng có hy vọng đột phá làm chí cảnh. Mà lại Hàn Ảnh Nhi chỉ là đế giả nhất trọng thiên mà thôi. Như thế giới tình huống thế mà không hoảng không loạn, hiển nhiên có không nhỏ lực lượng, như thế ngược lại để Tịch Thiên Dạ cũng có chút chờ mong, Hàn Ảnh Nhi có phải hay không cũng đột phá tới thánh cảnh.